Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Mạnh mẽ phá hủy một cuộc hôn sự. Lôi thần bên trong có một cái mặc dù không đáng chú ý, lại cực kỳ trọng yếu nhân vật Freak. Lôi thần cùng với Loki mẫu thân, mặc dù là mẹ kế, nhưng lại là một mối quan hệ. Đem Thor cùng Loki liền tại cùng một chỗ. Tại Freak sau khi chết, Loki ở trong lao điên cuồng tra tấn chính mình. Hắn thống hận Odin, lại đối với nuôi hắn, chiếu cố hắn, yêu thương hắn, quan tâm hắn Freak rất là tôn trọng. Cũng tương tự chính là Freak chết, để hắn không có sau cùng lo lắng, triệt để thả tự mình. Trong phòng nhỏ, Jane Foster mộng tất chỉ mình. Ta, ha ha, ngươi quá để mắt ta đi. Một đám đặc công cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này, một phàm nhân thế mà có thể dẫn đến một cái thần vực hủy diệt. Cái này quá thần kỳ đi. Thor cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn lại chuyển không quá mức đi. Cũng không nhìn thấy Jane biểu lộ. Eric tiến sĩ khẽ cắn môi, tiến lên một bước vỗ vỗ Jane bả vai, hướng phía Kino cả giận nói: Ngươi đang nói đùa gì vậy? Jane một người bình thường, làm sao có thể có năng lực đi hủy diệt một cái thần vực? Làm kẻ già đời, hắn đã sớm nhìn ra Jane cùng Thor ở giữa sinh tình cảm. Cái này lời đồn sẽ hủy quan hệ của hai người. Nó sẽ để một thiên tài khoa học ra từ đây không gượng dậy nổi. Thậm chí hội, hắn không muốn nhìn thấy Jane bi kịch. Dù là lời tiên đoán này là thật. Không, cái này sao có thể là thật? Đây tuyệt đối là tại nói hưu nói vượn. Kino cười lạnh, hắn không thích Jane Foster. Hoặc là nói hắn không thích Natalie Portman chương này mặt giống nhau. Nghe nói nữ nhân này nghe tin đồn không tốt lắm. Đương nhiên, Hollywood cũng liền chuyện như vậy. Marilyn Monroe từng tại trong nhật ký viết: Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi xuống, kéo ra bọn hắn khóa quần. Ta cùng nhà sản xuất lên thuyền. Tất cả mọi người như thế. Ngươi không làm theo, ngoài cửa liền có một cô bé khác chờ lấy. Hollywood quy tắc ngầm chính là như thế. Kino không thích nàng, chủ yếu là bởi vì nàng gián tiếp hại chết Thor mẫu thân Freak. Một cái rất tốt nữ nhân. Ồ, thật không? Ngươi cũng chớ xem thường bản lãnh của ngươi a. Ta nhớ được ngươi đang nghiên cứu lỗ sâu. A không, cầu vồng cầu đúng không? Kino hỏi, làm sao ngươi biết? Jane còn chưa lên tiếng. Eric tiến sĩ ngược lại là hỏi đứng lên. Sau đó hắn liền âm thầm ở trong lòng cho mình một bàn tay. Cái này không nói nhảm sao? Người trẻ tuổi theo S.H.I.E.L. để đặc công mà đến. Hắn khẳng định nhìn qua những cái kia nghiên cứu bút ký nha. Kino cũng không có phản ứng hắn. Cúi đầu nhìn Tho liếc mắt. Người duy trì nghiên cứu của nàng. Chẳng lẽ không được sao? Cái này có vấn đề gì? Tho hừ lạnh. Hắn còn nằm dạp trên mặt đất. Xác thực có vấn đề. Chính là nàng chăm chỉ không ngừng truy đuổi loại này nghiên cứu. Cuối cùng đưa đến Asgard hủy diệt. Hừ, chuyện cười. Tho tiếp tục mỉa mai. Đối với hùng hài tử chế giễu, Kino hoàn toàn không nhìn. Hắn khẽ mỉm cười nhìn về hướng Jane Foster. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nghiên cứu kia cái gọi là cầu vồng cầu, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngươi mục đích là cái gì? Mục đích, Jane Foster có chút dừng lại, là muốn thu hoạch được Nobel khoa học thưởng. À, thật có lỗi, ta không rõ lắm khoa học tối cao thưởng là cái gì. Còn là nói, ngươi nghĩ xuyên qua đến thần giới ở, cũng hoặc là nghĩ muốn gả cho thần vương tử, hoặc là ngươi muốn đi vĩnh sinh. Kino cũng không có chờ Jane Foster trả lời, cúi đầu nhìn Thor liếc mắt. Ngươi đây, thích nàng? Ta thích ai cùng ngươi có quan hệ gì? Thor mặt lạnh lấy cả giận nói, bị cái búa đặt ở trên mặt đất, để hắn cảm giác mặt đều mất hết. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này đáng giận khốn nạn. Không thể không nói, ngu quá, tự đại hùng hài tử liền biết đem trách nhiệm giao cho người khác. Chưa từng suy nghĩ một chút chính mình phải chăng làm sai cái gì. Bên cạnh Ship trái tim khẽ run lên, trên mặt có chút tối nhạt. Kỳ thật một số thời khắc, ta thật cảm thấy con mắt của ngươi mù. Ngươi thế mà lại từ bỏ một cái mỹ lệ nữ sĩ, mà coi trọng một cái bác gái. Kino giễu cợt, uy, ngươi nói ai bác gái? Jane Foster trong nháy mắt nổi giận. Không thể không nói, nữ nhân thật là một cái thần kỳ sinh vật. Nàng đối với đẹp tự tôn, thế mà chiến thắng đối với Kino thần uy thủ đoạn sợ hãi. Chẳng lẽ không phải sao? Người cùng cái kia vị Ship nữ sĩ so sánh, đơn giản chính là bác gái cấp bậc. Kino chỉ vào Ship nói, ngươi thả ta ra, Eric, ngươi thả ta ra, ta muốn đánh hắn. Jane Foster phẫn nộ giãy giụa lấy, tỉnh táo, ngươi đánh không thắng hắn. Eric càng thêm dùng sức ôm lấy, nhưng mà hắn dù sao già, thế mà bị tránh thoát. Nhìn xem chạy tới Jane Foster, Kino cười lạnh, thật sự là một cái không biết mùi vị nữ nhân. Ngươi đem bởi vì ngươi xúc động mà tiếp nhận trừng phạt. Nói xong, Kino búng tay một cái, no, tho gấp hô to. Hắn hướng Ship ném xin giúp đỡ ánh mắt. Jane Foster khẳng định không phải Kino đối thủ, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại duy nhất có thể ngăn lại nàng cũng chỉ có Ship, nhưng mà đối đầu tho ánh mắt, Ship đột nhiên không muốn để ý tới nữ nhân đó, ngược lại nghĩ muốn giết nàng giải quyết hết tên tình địch này. Tại lôi thần ba chiếu lên về sau, có dân mạng chơi ác phỏng đoán, có thể là đối với tho đơn phương yêu mến để nàng nản lòng thoái chí, dẫn đến nàng cùng dâu đỏ vận chuyển xong Eder cho người thu thập về sau. Chỉ có một người trục xuất đi, cho nên Asgard chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết rõ. Một cái búng tay hạ xuống, Jane Foster bị ánh sáng bao lấy thân thể, còn không có chạy đến Kino trước mặt, liền phi tốc già yếu xuống dưới, cuối cùng biến thành một cái tuổi xế chiều lão phụ, mênh mang tóc trắng, gắn đầy nếp nhăn, còng xuống thân thể, đi lại duy gian, ta, không có khả năng, cái này, ta làm sao lại thành, cái dạng này. Jane Foster khó có thể tin nhìn xem chính mình tiều tụy hai tay. Trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Giác, a, eo của ta, lão hóa, để nàng chặt eo. Mà tho rốt cục thấy được Jane Foster. Đối với nàng nhanh chóng già yếu, cũng là một mặt mộng tất. Lập tức nhìn hầm hầm Kino. Ngươi làm cái gì? Đây là thời gian pháp tắc. Ta để thân thể của nàng tuổi tác cấp tốc trôi qua. Nàng bây giờ có 80 tuổi. A, quên nói, lại có một phút đồng hồ nàng liền phải chết. Tuổi thọ của nàng 80 tuổi 01 tháng 010 ngày. Kino cười tủm tỉm nói, tại thời gian quy tắc dưới, hắn có thể rất dễ dàng phát giác được một người có bao nhiêu số tuổi thọ. A, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Jane Foster càng là đại não đứng máy. Già yếu bệnh đục thủy tinh thể đã thấy không rõ người trước mắt. Nàng chỉ biết là, tiếp qua một giờ, nàng liền muốn chết ra rồi. Ba, lại là một cái búng tay. Jane Foster kia tiêu tụy thân thể, phảng phất xung khí khí cầu đồng dạng. Trong nháy mắt bành trướng, trẻ đứng lên, da thịt sung mãn, thân thể cũng không còng xuống, nếp uốn cũng mất. Tóc lại lần nữa khôi phục quang trạch. Ta, ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem chính mình nhanh chóng già yếu lại nhanh chóng tuổi trẻ. Jane Foster tại chỗ bị hù ngồi xổm ở trên mặt đất. Người trước mắt này quá kinh khủng, tùy tiện liền có thể điều khiển một người thời gian. Đối với cái này cao ngạo tự phụ cô nàng, muốn chính là đánh gãy nàng ngạo khí. Tại lôi thần bên trong, nàng thế nhưng là ngay cả S, H, I, L, D cũng dám cứng rắn. thậm chí cái búa bay tới cũng không biết tránh né. Nếu không phải Eric kịp thời lôi đi nàng, nàng chỉ sợ sớm đã bị bộc phát lôi điện, cho cức thành than cốc. Cũng không có phía sau lôi thần hai, có thể nói là không sợ trời không sợ đất nữ nhân a. Cũng không biết, có phải hay không người không biết không sợ, còn là nói, trong tự điển của nàng liền không có, sợ, cái chữ này. Dám khiêu khích thần uy nghiêm, đánh chính là ngươi, không chỉ là Jane Foster sợ hãi, liền ngay cả một đám thần tộc cũng là kinh đến rồi. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Về phần S-H-I-E-L, đề đặc công, càng là đồng loạt mộng tất. Vụ thảo, ta có thể thao túng thời gian. Đã thần vực các vị không tin lời tiên đoán của ta, vậy liền đến xem tương lai hình ảnh đi. Nói xong, hai tay của hắn hư nắm đột nhiên kéo một phát. Giữa không trung đột ngột xuất hiện một cuốn thu hình lại phim nhựa. Trên xuống chân dung, chính là lôi thần hệ liệt bên trong nội dung cốt truyện. Đương nhiên, chỉ là lấy ra nào đó bộ phận, nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện thần kỳ hình ảnh. Mọi người ở đây lại một lần nữa o lấy miệng. Sparta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.